Chương 391, tìm hiểu một chút. Dựa theo bây giờ thời đại phần hỉ ủ gạ hi nạ tạ, hiện tại dường như chỉ có 3-4 tuổi. Còn là nhỏ vô cùng một cái tiểu cô nương. Hỉ ủ gạ hi nạ tạ vì ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ làm thật sự là nhiều lắm, bất kể là yên lặng trả giá cũng tốt, vẫn là những chuyện khác cũng tốt. Hán thủy chung đều là đang yên lặng trả giá, mặc kệ lúc nào đều chú ý tới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Thật sự nói, khi nạ tạ nàng còn thật đúng là một cái phi thường chú trọng tình cảm nữ sinh vào lúc này, Mị Sô Tịt đột nhiên nghĩ đến hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ. Bất quá để cho ta không có nghĩ tới là, hắn ở phía sau và nạ rủ tổ sau khi kết hôn biến hóa thật không ngờ đại không thể không nói, nữ nhân thật sự chính là một cái phi thường giỏi thay đổi động vật đâu tựa ở trên cây to Mị Sô Tịt trong lòng nghĩ đến. Vào lúc này, Mị Sô Tịt đột nhiên quay đầu xem cùng với chính mình bên cạnh con kia đang ở ổ ngủ dưới đất kiếm sỉ hổ xạ dễ út. Khá lắm, thời gian dài như vậy không chú ý hắn, thật vẫn không chạy trốn, xem ra là quyết tâm phải cùng ta đâu. Mị Sô Tịt khi nhìn đến con kia kiếm sỉ hổ xạ dễ út than tường quỳ dạp trên mặt đất sau khi nghỉ ngơi, mặt nở nụ cười nói rằng, bất quá nói chuyện cũng tốt, đỡ phải ta lại đi truy ngươi cũng không biết quá trình đến tột cùng là cái gì. Cũng không biết phiền phức không phải phiền phức, hiện tại hợp đồng tốt đâu, vẫn là lấy sau đó mới hợp đồng, thực sự phi thường nháo tâm đâu. Mị Sô Tịt nhìn cái kia sau chuyện này, sau đó trong lòng nghĩ đến. Mà vào lúc này con kia kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt dường như cùng Mị Sô Tịt tâm hữu linh tê giống nhau, cũng ngẩng đầu quay đầu nhìn Mị Sô Tịt. Á đủ, lẽ nào nó biết ta đang nhìn nó thực sự quá kỳ quái. Lẽ nào ta và hắn tâm hữu linh tê? Mị Sô Tịt ở Chu Du kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt ngẩng đầu xem chính mình thời điểm, biểu hiện ra cho thấy một nhẹ nhẹ kinh ngạc, sau đó trong lòng nghĩ đến. Tính toán một chút, cũng không phải cỡ nào chuyện kỳ quái, ta muốn hiện tại hợp đồng tương đối khá muốn không phải các lộ ủy chữa bọn họ tỉnh lại, còn muốn cùng bọn họ giải thích một đống lớn đồ đạc liền quăng cái kia đầu ra chứ, cũng phải cùng bọn họ cẩn thận giảng giải thật là quá phiền toái. Bây giờ còn là nhanh lên một chút cùng kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt hợp đồng A, để tránh khỏi dừng một hồi, lại cùng bọn họ cũng là một đống lớn vào lúc này, Mị Sô Tịt rốt cuộc hạ quyết tâm, sau đó lắc đầu, trong lòng nghĩ đến. Được rồi, như vậy hiện tại chúng ta tới tiến hành hợp đồng A, nếu như thuận lợi, ta nghĩ chúng ta hẳn rất nhanh liền có thể thành công muốn xong. Sau Mị Sô Tịt liền đứng lên, đi tới kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt bên cạnh. Sau đó ngồi xuống về sau liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Nghe xong Mị Sô Tịt lời nói sau đó, con kia kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt dường như cũng hiểu Mị Sô Tịt ý tứ, sau đó khẽ gật đầu. Sự thông minh của ngươi thật sự chính là cao vô cùng. Trước đây thời điểm, ta ngoại trừ cho rằng cậu có thể nghe hiểu nhân ở ngoài, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể nghe hiểu người nói chuyện động vật. Ta hiện tại thực sự càng ngày càng thưởng thức ngươi đâu. Mị Sô Tịt ở nhìn thấy kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt gật đầu sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với nó nói rằng, đây cũng là ta lần đầu tiên tiến hành việc này, cũng không biết đạo cụ thể bực đại là cái gì. Lúc đầu muốn về sau chậm rãi hiểu rõ sau đó đang cùng ngươi ký hợp đồng, nhưng là bây giờ tình huống tương đối đặc thù, cho nên phải lập tức cùng ngươi hợp đồng. Mị Sô Tịt ngồi chồm hổm đang kiên trì hoặc là trước mặt, sau đó đối với nó giải thích. Được rồi, hiện tại ngươi chờ một hồi, ta đi tìm hiểu một chút làm sao tiến hành hợp đồng. Mị Sô Tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó liền đối với kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt nói rằng. Vừa nói, Mị Sô Tịt đột nhiên nghĩ đến giới chỉ quản gia Linh cũng có thể trợ giúp tự mình giải quyết mấy vấn đề này.